mỉm cười vì yêu thương lừa dối đến lúc này chẳng còn ý nghĩa khi trái tim thay đổi dù dối gian cũng vậy thôi và hãy đi hãy đặt vị trí em một lần để có thể cảm nhận những ngày đau đớn vô tận để có thể cảm nhận trái tim người còn gái đã yêu đến nao lòng yêu anh chẳng biết đúng sai người ta nói tình yêu vô giá nếu ta trân trọng nhau sẽ có tất cả và sẽ cô ấy cũng là người xưa.